Phố bà bán nhà, cất chữ của cải Xuyên về thập niên 70. Chương 9, đếm ngược Xuyên qua 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông chủ nhìn thấy, cũng không xa cửa hàng của họ lắm, nên tò mò hỏi cô gái, cô mua nhiều lương thực như vậy để làm gì? Có phải sắp xảy ra tình trạng thiếu lương thực hay giá lương thực sắp tăng không? Trong khi vừa quẹt thẻ, Thẩm Mỹ Vân vừa nói vừa không ngẩng đầu lên. Mở siêu thị, ông chủ vẫn còn băn khoăn, nhưng Thẩm Mỹ Vân đã dắt theo con gái đi mất. Tiếp theo cô đến nơi bán buôn thực phẩm. Vừa đến nơi, cô đã gọi to ông chủ ra. Tôi muốn lấy hàng số lượng lớn, ông giảm giá cho tôi nhé. Tương tự như cách làm trước đó, sau khi mặc cả, cô trực tiếp đặt hàng. Đầu tiên là mì ăn liền, cô lấy mỗi loại 50 thùng gồm mì chua cay Âu Tan, mì bò hầm, mì bò cay và mì cá viên tôm. 50 thùng mì xương heo Nhật Bản, 50 thùng mì hải sản Tonkosu, 50 thùng mì sườn heo Ba Voi, 50 thùng bún ốc cay, 50 thùng bún ốc, 50 thùng hủ tiếu, 30 thùng mì trộn, 30 thùng bún trộn. Sau khi mua mì ăn liền, tất nhiên không thể thiếu xúc xích ngô, xúc xích gà, mỗi loại 100 thùng. Tất nhiên cũng không thể thiếu dưa muối ô giang, cô đặt luôn 100 thùng. Khi đã đặt xong mì ăn liền, Thẩm Mỹ Vân lại xem qua các kệ thực phẩm. Mỗi loại lẩu tự xôi và cơm hộp, cô lấy 100 phần. Đồ ăn vặt tất nhiên không thể thiếu. Các loại khoai tây chiên, vị thịt hầm và vị dưa chuột là loại cô thích nhất. Mỗi loại cô lấy 200 túi, vị cà chua và vị nướng, mỗi loại cô lấy 100 túi. Bánh quế, bánh quy kẹp kem, bánh Oreo, mỗi loại 30 thùng. Quan trọng nhất là đường, đường trắng 500 kg, đường đỏ 300 kg, đường gừng 100 kg, kẹo sữa đại bạch thỏ 100 kg, kẹo sữa bò vượng tử 100 kg. Còn lại là kẹo cứng hoa quả, mỗi loại 100 kg. Ngoài ra còn có các loại đồ ăn vặt mà Miên Miên thích, trước đây cô thấy không lành mạnh, nhưng bây giờ cô đều mua, mỗi loại đều nhiều, thanh phô mai, bánh cuộn, bánh mì nhỏ, đều lấy 30 thùng. Đồ ăn vặt cay mà cô thích cũng không thể thiếu, đậu phụ cay Vi Long, đậu phụ cay Bay, mỗi loại đều lấy hàng trăm túi. Đến gần lúc thanh toán, ông chủ mới hỏi thử, cô có cần đồ hộp hoa quả không? Loại này sắp hết hạn, tôi bán rẻ cho cô. Đồ hộp hoa quả thực sự không dễ bán. Bao nhiêu tiền? Tôi còn 50 loại hàng, mỗi loại 10 hộp, bán rẻ cho cô trả 800 tệ. Thẩm Mỹ Vân nghĩ một lúc, đồ hộp có thể bổ sung vitamin, khi không tiện thì rất tiện lợi. Được, tôi lấy hết, cô thậm chí còn không mặc cả. Lần mua này lại tốn gần 200.000 NDT. Sau đó, cô lại cùng con gái cưng đến cửa hàng bán đồ rang. Mua 200 kg hạt dưa nguyên vị, 100 kg hạt dưa rang, 100 kg hạt bí, 100 kg hạt rẻ rang đường. Nhóm dịch Thất Liên Hoa, cách chương.